Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, chương 121, bị quý bà cốt như vậy một nhìn chằm chằm, Hầu Nhất phát hận không thể hung hăng rút chính mình một bạt tai. Nhưng chính mình giờ phút này nói lung tung nói, xem, đem của nàng lực chú ý đều hấp dẫn đi lại, quý bà cốt ánh mắt trước rơi xuống Hầu Nhất phát trên người. Sau đó chậm gì gì chuyển tới Vân Ca Linh bên kia. Nhìn chằm chằm vào Vân Ca Linh nhìn vài giây, thần sắc tựa hồ cũng dần dần trở nên thận trọng đứng lên. Hầu Nhất phát hướng Vân Ca Linh phương hướng nhích lại gần. Cuối cùng vẫn là nhịn không được mở miệng nhỏ giọng hỏi. Nàng có phải hay không đang nhìn ngươi? Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Vân Ca Linh bất đắc dĩ trừng mắt nhìn Hầu Nhất phát một mắt. Nàng ánh mắt lại không mù, đương nhiên nhìn đến quý bà cốt luôn luôn tại nhìn chằm chằm chính mình. Quý bà cốt quay đầu đi, đem vừa rồi hiến tế động tác làm xong, sau đó đem trên án trác hoa quả cùng hoa tươi đều ném tới một bên. Sau đó lẩm bẩm đứng lên, Hầu thì thế nào liền nuôi như vậy cái tôn tử, đi lại cũng sẽ không thể mua chút tươi mới hoa quả cùng hoa tươi. Còn đem chính mình lão bà cho làm không có. Ta đã nói rồi, muốn như vậy cái tôn tử có ích lợi gì? Quý bà cốt còn ở bên kia hùng hùng hổ hổ, giống như Phật đàn trong Phật tượng là Hầu Lão Thái. Nàng đang ở theo Hầu Lão Thái các loại oán giận Hầu Nhất phát không tốt. Hầu Nhất phát ở bên cạnh nghe được sửng sốt. Da đầu run lên, mồ hôi lạnh chảy ròng, hoàn toàn không biết hiện tại là cái gì tình huống. Tuy rằng quý bà cốt mắng được nói rất khó nghe, nhưng là theo trong giọng nói có thể nghe ra đến, quý bà cốt tựa hồ cùng Hầu Lão Thái là nhận thức. Hơn nữa còn thập phần quen thuộc, quý bà cốt mắng xong sao, quay đầu đi đến xem bọn hắn, còn thất thần làm gì, chạy nhanh cầm chổi khăn lau đến giúp ta đem phòng ở quét dọn sạch sẽ, Hầu Nhất phát ngây người. Một chút. Chờ hắn theo phòng bếp đem chổi cùng khăn lau lấy ra sau. Mới hồi phục tinh thần lại, nhất thời có chút đâm lao phải theo lao. Này, Hầu Nhất phát thật sự không rõ chính mình thế nào chợt nghe quý bà cốt này chỉ quỷ lời nói. Quý bà cốt nhìn còn ngốc đứng ở hành lang chỗ nhân. Hung tợn mắng, đứng ở nơi đó chờ văn tử cắn sao. Cầm đồ vật liền chạy nhanh đi lại. Phật đàn nơi này được cẩn thận lau sạch sẽ, còn có sàn, cho ta quét một lần sau còn phải cầm đồ lau kéo vài lần. Ta một điểm cho bụi đều không muốn nhìn đến, Hầu Nhất phát khí thế rất yếu phản bác. Không là, ngươi cũng không phải ta ai, ta thế nào liền phải nghe ngươi, như thế nào? Ta một cái lão thái bà còn sai sử bất động ngươi. Quý bà cốt mở chừng hai mắt, vẻ mặt một căng, hai tay một chống nạnh. Hầu Nhất phát cảm giác chính mình phảng phất thấy được tuổi trẻ thời điểm Hầu Lão Thái. Chớp mắt sẽ không có lo lắng, quay đầu hướng Vân Ca Linh đầu đi thi cứu ánh mắt. Vân Ca Linh lại chính là hướng hắn bĩu bĩu môi, nhưng hắn chạy nhanh nghe lời đi qua. Vân Ca Linh thế nhưng thả hắn đi qua, đã nói lên quý bà cốt sẽ không hại Hầu Nhất phát. Hầu Nhất phát nghe xong quý bà cốt vừa rồi chuyện trò lải nhải lời nói. Trong lòng đại khái cũng có thể đoán được nàng khả năng cùng Hầu Lão Thái là nhận thức quan hệ. Tuy rằng như thế, Hầu Nhất phát nhất tưởng đến quý bà cốt là quỷ. Chính mình muốn đi qua quý bà cốt bên kia, cả người cũng rất không được tự nhiên. Đáng tiếc ở đây duy nhất một cái đồng loại đều đôi hắn thấy chết không cứu. Hầu Nhất phát chính là cái người thường, căn bản hợp lại bất quá quỷ, cũng không có bất luận cái gì phòng kháng năng lực. Cuối cùng vẫn là chỉ có thể nhận mệnh cúi đầu dẫn theo chổi cùng khăn lau đi tới Phật đàn đi. Quý bà cốt giống như hoàn toàn không làm chính mình là chỉ quỷ. Cũng không biết là thật không biết vẫn là giả không biết nói Hầu Nhất phát sợ nàng. Lăng là đứng ở Hầu Nhất phát bên người chỉ vào chung quanh đủ loại đủ kiểu địa phương. Coi Hầu Nhất phát là thành người hầu đối xử gọi. Chờ Hầu Nhất phát đem quý bà cốt ra lau được sáng loáng lượng khi. Cảm giác thắt lưng đều rất không đứng dậy, mà bên kia, Vân Ca Linh đã tự động tự phát cho chính mình ngã một ly trà. cũng không biết quý bà cốt dùng xong cái gì biện pháp. Này chỉ quỷ cũng uống thượng vân ca linh cho ngược lại nóng hầm hập nước trà. Quý bà cốt liền uống mấy ngụm trà, đối với vân ca linh nhưng là rất vừa lòng gật gật đầu. Bắt đầu khi ta còn cảm thấy ngươi người này đầu mất linh quang. Thế nhưng sẽ đến giúp hầu nhất phát này xú tiểu tử. Hiện tại xem ra ngươi cũng là có điểm bản sự. Không giống hầu nhất phát dại dột đòi mạng, đứng ở một bên nghe xong quý bà cốt toàn nói hầu nhất. Phát cảm thấy chính mình quả nhiên hôm nay liền không nên tới nơi này. Quý bà cốt nhìn thấy hầu nhất phát không vừa ý biểu cảm. A một tiếng, dùng tràn đầy trào phúng ngữ khi nói. Ngươi không là xuẩn, ngươi quả thực là xuẩn đến bất trị. Ta sống lớn như vậy đem tuổi tác, liền chưa thấy qua ngươi như vậy dại dột đòi mạng nhân. Lang tâm cẩu phế gì đó, cũng không biết hầu tỷ vì sao muốn cứu ngươi, nhường ngươi chết được, nàng có lẽ còn có thể sống được hảo hảo. Vân ca linh ánh mắt chớp một chút. Quả nhiên quý bà cốt hiểu biết rất nhiều nội tình a. Ngươi, lời nói mới rồi là có ý tứ gì? Hầu nhất phát lúc này cũng không cố bị quý bà cốt chửi ầm lên. Trong lòng để ý chỉ có cái gì tên là không phải vì chính mình. Hầu lão thái còn có thể còn sống lời nói. Quý bà cốt liếc hắn một mắt, trong mắt vẫn là tràn đầy ghét bỏ. Bất quá nàng hội vân ca linh đám người trước mặt xuất hiện vốn liền là vì đánh thức hầu nhất phát. Ép buộc hầu nhất phát nửa ngày, cũng đủ cho hả giận. Quý bà cốt buông trong tay chén trà, lắc đầu nói, ngươi cũng trưởng thành, ánh mắt thế nào liền không thể thả lượng một ít, sai đem tặc nhận phụ không đáng sợ. Đáng sợ là sắp chết đều không có thể nhận rõ cái sự thật này. Đối ngươi tốt nhân ngươi nhìn không tới, nhưng là đem muốn hại ngươi nhân nâng a. Vân ca linh nghe xong quý bà cốt lời này, trong lòng đã đại khái có phổ, không sai biệt lắm đã đoán ra hầu nhất phát trên người chuyện đã xảy ra là chuyện gì xảy ra. Về phần hầu nhất phát, nghĩ đến kỳ thực trong lòng cũng có tin tức, nhưng là vẫn là không đồng ý tin tưởng bãi. Hầu nhất phát nắm chổi tay run run một chút, cười đến có chút cứng ngắc. Quý bà cốt, ngươi có phải hay không còn tại sinh ta phía trước khí? Cho nên nói những lời này đến qua loa tắc trách ta. Ta xin lỗi còn không được sao? Những lời này có thể một điểm cũng không tốt cười, hỗn tiểu tử quý bà cốt sao lên trước mặt. Chén trà liền đập hướng về phía hầu nhất phát, hầu nhất phát cũng không trốn. Lăng là bị chén trà ở chính mình trán thượng đập ra một đạo hoa vết. Đỏ tươi máu theo miệng vết thương ra ngoài chảy xuống, liên tục theo ánh mắt hắn đi xuống lưu đến miệng hắn nổi. Mùi vị chua xót vừa khổ, hầu nhất phát chua xót nói. Ta làm sao có thể nhìn lầm ngươi? Chu Na làm sao có thể sẽ tưởng muốn hại ta mệnh? Trịnh Di cũng sẽ không thể là nàng giết, hắn đầu cái gì? Ta đều cùng Trịnh Di ly hôn, hầu gia gia nghiệp đều là ta cùng của nàng. Nàng đô tiên nói vì sao còn muốn chỉnh đổ vỡ hầu gia châu báu. Nàng bất đô tiên lại vì sao muốn hại ta nhóm ân y. Ta cùng Chu Na cùng giường cộng gối nhiều năm như vậy. Ta làm sao có thể không hiểu biết nàng. Nàng làm việc nghiêm cẩn, nói chuyện ôn nhu, đối người hiền lành. Có đôi khi ở bên ngoài nhìn thấy có cần trợ giúp nhân còn có thể chủ động đi đỡ một thanh. Người nói với ta, người như vậy làm sao có thể sẽ là yếu hại chính mình trượng phu nhân. Chúng ta còn có một đứa con trai à, gia đình của chúng ta cỡ nào. Mỹ mãn, có thể nhường hầu nhất phát nâng a nhân trừ bỏ Chu Na còn có thể có ai. Quý bà cốt lời nói chỉ hướng tính quá mạnh mẽ, hắn trang không song ngốc. Trổi lên tiếng trả lời mà rơi, hầu nhất phát đỏ mắt vành mắt nhìn trên ngón tay khắc lại chính mình cùng Chu Na tên nhẫn cưới. Quý bà cốt thở dài, Chu Na cái kia nữ nhân không đơn giản, nàng ngụy trang được thật tốt quá, ngay từ đầu liền hầu lão thái cùng ta đều bị lừa đi qua. Quý bà cốt cong lưng theo sofa đứng lên, trên người nàng ướt sũng y phục còn tại nhỏ nước, theo của nàng đi lại. Hầu nhất phát kéo được sạch sạch sẽ trên sàn đều choáng mở một bãi lại một bãi vệt nước. Quý bà cốt tóc đã toàn bạch, nàng câu lưng thân cao còn không đến đợi càng ngực, cả người vừa gây lại tiểu, nàng chậm rì rì đi tới Phật đàn bên cạnh ngăn tủ trước. Theo trong ngăn kéo rút ra một chương khung ảnh, nàng sờ khung ảnh chung cười tươi như hoa thiếu nữ, làm như ở hồi ức cái gì. Quý bà cốt xoay người lại nhìn về phía Hầu Nhất Phát nói. Chuyện này nói đến phức tạp, ta cùng Hầu Lão Thái cũng không nghĩ tới hại mạng ngươi nhân sẽ là Chu Na. Ngươi hiện tại hồi tưởng một chút, có phải hay không cùng với Chu Na sao? Bên người tiểu ngoài ý muốn liền đặc biệt nhiều, Hầu Nhất Phát nghe xong quý bà cốt lời nói. Nỗ lực tìm kiếm dạy chính mình trí nhớ, càng muốn hắn thần sắc lại càng trầm trọng, xem ra quý bà cốt nói tiểu ngoài ý muốn thật đúng có. Hơn nữa còn không thiếu, Hầu Nhất Phát nói, cùng Chu Na ở một khối sao, ta từng đã thử qua đi đến trên đường kém chút bị trên lầu đến rơi xuống chậu hoa đập đến. Ở công ty toilet bệ rửa tay trước thủy tinh đột nhiên nổ tung. Mà khi đó ở ta phía trước vừa mới có một người rửa qua tay. Lúc đó thủy tinh còn hảo hảo, đi ở thương trường, thẳng thăng thang máy đột nhiên xuất hiện trục trặc ngừng ở giữa không trung. Còn có ra ngoài nói sinh ý, người khác lên xung đột bị thương lại chỉ có ta, Hầu Nhất Phát mặt sau còn nói và sự kiện. Càng nói hắn thanh âm lại càng nghẹn ngào. Việc này luôn là cách một đoạn thời gian mới phát sinh. Cho nên ta cũng không đặc biệt để ở trong lòng, chỉ cho rằng chính mình vận khí không tốt, tương đối xui xẻo. Hiện tại ngẫm lại, ta cùng Trịnh Di ở một khối khi, tựa hồ muốn may mắn nhiều lắm, tùy tiện mua cái xổ số đều có thể chung 2.000 khối. Đi đến trên đường còn có thể nhặt được tiền. Muốn đi mỗ ra tiệm ăn cơm kia ra tiệm vừa vặn sẽ làm xúc tiêu hoạt động, Vân Ca Linh nghe được. Thẳng nhíu, Hầu Nhất Phát đây là đa tâm đại tài sẽ luôn luôn không phát hiện này trong đó khác biệt. Quý bà cốt cười lạnh một tiếng, ngươi nhưng đừng nghĩ bởi vì chính mình cùng Chu Na bát tự không hợp. Cho nên mới hội vận khí thấp mê, Hầu Nhất Phát sờ sờ trong tay nhẫn. Không có ra tiếng, bất quá nhìn dáng vẻ của hắn. Trong lòng cần phải vẫn là ở tìm các loại lấy cớ vì Chu Na cãi lại. Vân Ca Linh đều không biết nên Hầu Nhất Phát si tình vẫn là rất cặn bã. Ở đối Trịnh Di thời điểm vô tình thật sự, mà ở Chu Na bên kia lại yêu được làm cho người ta nhịn không được thở dài. Quý bà cốt xem xét Hầu Nhất Phát bộ dáng thế nào có thể không biết hắn suy nghĩ cái gì. Tức giận đến kém chút cầm trong tay khung ảnh đều cho đập hướng hắn. Hầu tỷ tuổi trẻ khi nhiều khôn khéo, thế nào đến tuổi già ngược lại vì ngươi như vậy cái thức nhân không rõ hỗn cầu phạm vào hồ đồ. Cha ngươi mẹ tính cách thật tốt, sao liền sinh ngươi như vậy nhi tử, ta đều thay các ngươi Hầu gia cảm thấy không đáng giá. Đến hiện tại ngươi còn tại thiên giúp đỡ Chu Na, ngươi có biết hay không, ngươi hội số con dẹp, kia đều là Chu Na cố ý chế tạo. Nàng với ngươi ở một khối ngày đó lên, đã nghĩ thế nào nhường ngươi chết, ngươi cho là ngươi một cái vận khí coi như không tệ nhân thế nào êm đẹp liền ngã dậy mốc đến. Còn một ngược lại chính là nhiều năm như vậy, kia đều là bái Chu Na ban tặng, nàng ở trên người ngươi làm pháp, đem sát khí đều cho chiêu đến, ngóng trông ngươi này ngốc tiểu tử sớm một chút chết đi. Quý bà cốt nói xong. Liền cầm trong tay khung ảnh nhét vào Hầu Nhất Phát trong tay. Khung ảnh nội có hai người, hai cái 16-17 tuổi nữ hài. Này hai cái tiểu cô nương dung mạo đều làm cho người ta cảm thấy rất quen thuộc. Hầu Nhất Phát cẩn thận nhìn một hồi, cuối cùng biết hai người này phân biệt là ai. Trong đó một cái liền đứng ở chính mình trước mặt, một cái khác thì là cùng hắn sinh hoạt qua rất nhiều năm Hầu Lão Thái. Này ảnh chụp là quý bà cốt cùng Hầu Lão Thái tuổi trẻ thời điểm chiếu. Khung ảnh chung hai người nắm tay, cười nhìn màn ảnh, quan hệ xem ra rất thân mật. Cái kia nam cũ đại, đi tiệm chụp hình chụp ảnh là một loại rất xa xỉ hành vi. Bình thường nhân gia bình thường rất ít hội làm cái này. Hầu Lão Thái tuổi trẻ thời điểm gia cảnh thanh bần, theo Hầu Nhất Phát biết. Nàng tuổi trẻ khi lưu lại ảnh chụp ở Hầu gia cũng chỉ có một chương. Kia một chương nghe nói còn bị hồi nhỏ chính mình xé được chỉ còn một nửa. Mà kia một nửa cùng quý bà cốt nhét đến khung ảnh chung ảnh chụp hoàn mỹ kết hợp ở một khối. Hầu Lão Thái đi vào lão niên sao? Còn có thể thường thường đem kia nửa đoạn ảnh chụp lấy ra. Liên Miên lải nhải cho Hầu Nhất Phát nói lên trước kia một sự tình. Nói nàng trước kia có cái tốt lắm bằng hữu, lá gan rất lớn, trong nhà tổ nghiệp phi thường đặc biệt, về phần thế nào đặc biệt pháp Hầu Lão Thái không có nói rõ. Này ảnh chụp vẫn là bằng hữu lôi kéo nàng đi chụp. Bất quá sau này đánh lên chiến, thế đạo loạn thật sự, các nàng ra dơ ra rời, cũng chưa kịp cùng đối phương nói lời từ biệt. Này từ biệt chính là hơn 10 năm, sau này thế thái yên ổn, muốn tìm nhân cũng đã không thể nào tìm lên, trở lại trước kia ở lại qua địa phương, nơi đó đã trước mắt vết thương, tường phòng sập, Hầu Lão Thái bằng hữu trụ qua địa phương, các nàng cùng nhau tiến vào nữ học, đều đã trở nên hoàn toàn thay đổi, lưu ở nơi đó chỉ có người đến người đi người xa lạ. Hầu Nhất Phát nhớ được có một hồi chính mình còn hỏi qua Hầu Lão Thái này bằng hữu tên gọi là gì. Hầu Lão Thái nói một cái họ, đáng tiếc lúc đó chính mình không nghe rõ, lại vừa vặn công ty điện thoại đến đây. Cuối cùng chỉ có thể bỏ xuống Hầu Lão Thái ở nhà vội vàng trở về công ty. Công ty kia đoạn thời gian ra chút vấn đề, Hầu Nhất Phát vội được chân không chạm đất. Hầu Lão Thái cũng thức thời không lại nói với hắn dạy chuyện này. Hiện tại nghĩ đến, gặp Hầu Lão Thái liên tục nhớ thương bạn tốt chính là Quý Bà Cốt. Ngẫm lại Quý Bà Cốt tuổi tác, cùng Hầu Lão Thái xấp xỉ, cũng không có gì tốt cãi lại. Quý Bà Cốt chẳng phải Hầu Nhất Phát trong lòng run đũa. Đương nhiên cũng không có khả năng mọi chuyện đều biết đến Hầu Nhất Phát suy nghĩ cái gì. Nàng chỉ vào ảnh chụp chung Hầu Lão Thái nói, ta luôn luôn tại tìm nàng, lại không nghĩ rằng là nàng trước tìm tới ta, bất quá đương ta biết nàng tìm ta sự tình khi, ta nhưng là tình nguyện là ta tìm nàng, mà không là nàng tìm ta, ngươi nói ta là người như thế nào? Ta là cho người tiêu tai khu khó, cùng quỷ giao tiếp nhân, có thể tìm tới ta đều là vì cái gì, có thể có cái gì chuyện tốt. Quý Bà Cốt nói xong. Thần thái có chút kích động, Hầu tỷ lúc trước qua tới tìm ta, không là vì ta là Quý Lan, của nàng bạn tốt, mà là ta là Quý Bà Cốt, nơi này nổi danh giải nạn Quý Bà Cốt. Quý Bà Cốt lời nói nhường Hầu Nhất Phát đầu óc kéo lên một cái vang chuông. Trong lòng hắn ẩn ẩn có cái không tốt làm ý niệm dâng lên. Hắn không dám nghĩ lại, luôn cảm thấy này ý niệm cái khố bị vén lên sao. Hắn hội không chịu nhận trụ, nhưng là Quý Bà Cốt muốn nói sự tình, sẽ không chỉ nói đến một nửa, cũng tuyệt sẽ không bởi vì người khác có cái gì ý tưởng đừng nói. Nàng liếc Hầu Nhất Phát mắt nói, Hầu Lão Thái là ở một năm trước tìm tới ta, nàng nhờ nhân tìm rất nhiều đạo sĩ cùng hòa thượng, cuối cùng thật sự không có biện pháp, liền tìm được ta này Thất Lão Bát Thập Lão Thái Bà nơi này đến. Ta cũng không nghĩ tới hội lấy như vậy phương thức nhìn thấy nàng. Nàng nói rất nhiều chuyện, nói chúng ta phân biệt sau này vài thập niên nàng là đi như thế nào tới được. Lại là như thế nào một mình nuôi nấng ngươi còn có Trịnh Di chuyện. Mặt sau ta còn gặp qua ngươi cùng Trịnh Di nữ nhi. Ngươi nữ nhi là cái thông minh hài tử, chính là sinh ở cái không được tốt lắm gia đình, có một đôi không chịu trách nhiệm phụ mẫu. Bất quá nàng thiên đình no đủ, đường số mệnh bình thuận, đời này tuy rằng hội trải qua chút đau khổ, nhưng tổng thể mà nói cũng là qua được an khang hạnh phúc. Này cũng cho ta thỏa mãn, các ngươi Hầu gia còn không tính xấu đến trụ cột trong đi, nãi nãi nàng, Hầu Nhất Phát vừa. Nói, kia thanh âm khàn khàn được liền hắn đều sợ hãi, Quý Bà Cốt lại đi trở về vừa rồi ngăn tủ trước. Bên mở ra ngăn tủ lấy ra bên trong gì đó bên nói. Chính là ngươi nghĩ như vậy, nàng tuổi trẻ thời điểm thường xuyên cùng ta xen lẫn ở một khối. Nàng trời sinh học tập năng lực cường, nếu như không là hỗn chúng ta này một hàng cảnh đêm đều thập phần thê lương. Ta khi đó còn rất muốn cho Hầu tỷ đi theo cùng nhau học tập thuật pháp. Nàng đối phương diện này cảm giác rất linh mẫn. Có đôi khi liền ta đều cảm thấy không bằng, lúc ấy ta cùng nàng quan hệ là thật tốt. So trong nhà tỷ muội đều phải tốt, chúng ta giống như là song sinh tỷ muội hoa, chỉ muốn đối phương một cái biểu cảm liền có thể biết lẫn nhau suy nghĩ cái gì. Nguyên bản chúng ta gia truyền tổ nghiệp đều là không thể dạy cho ngoại nhân. Nhưng là vì ta vui mừng hầu tỷ, nàng cũng có chút hứng thú, liền nhặt chút đơn giản giáo nàng, cái gì xem nhân tướng, biết hung cắt chi loại, nàng học được rất nhanh, ở cho người đoạn hung cắt phương diện này liền ta đều so ra cái monster ta cho rằng nhiều năm trôi. Qua như vậy, mấy thứ này nàng cần phải đều quên được không sai biệt lắm. Không nghĩ tới đến bây giờ còn nhớ rõ, cũng là bởi vì như vậy. Hầu tỷ nhìn ra mạng của ngươi tuyến, quý bà cốt đem trong ngăn kéo gì đó lấy đi ra. Xoay người lại ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hầu nhất phát. Vân Ca Linh nhìn phía quý bà cốt, tầm mắt rơi xuống nàng cầm trong tay gốm sứ lọ thượng. Này gốm sứ lọ chỉ có bàn tay lớn như vậy, toàn thân bụi màu nâu, bình cân nhắc gấp đáp, làm cho người ta nhìn không ra bên trong có chút cái gì. Hầu nhất phát cũng chú ý tới này gốm sứ lọ, quý bà cốt căn bản không tính toán đối với bọn họ che che lấp lấp. Cho nên ngay trước mặt bọn họ liền đem gốm sứ lọ bình miệng mở ra. Sau đó quét rơi trên bàn chén trà, ở bàn trà thượng liền rào rào đem bên trong gì đó ngã đi ra. Là một bình đất đen, cái này đất đen mang theo một cỗ đốt trọi cùng khó có thể hình dung mùi vị. Nếu như thật muốn nói lời nói, đại khái chính là hòa táng chàng đốt thi khi cái loại này tanh tưởi vị. Chính là đất đen không có như vậy nồng liệt, muốn đạm rất nhiều, hầu nhất phát nghe đến này mùi cũng cố không lên đi bịt mũi tử. Mà là run run ngón tay đất đen run run rẩy rẩy nói. Này có phải hay không, là ngươi lúc trước cầm đến cho cốt quý bà cốt thản nhiên nói. Nàng thân thủ hướng cho cốt trong bùn quấy hai hạ, cũng không ngại bần, liên tục đem cho cốt hướng hai bên gầy đi, rất nhanh, liền lộ ra bên trong một cái vật nhỏ đến, hầu nhất phát đã giận được sọ não từng trận đau, hắn không nghĩ tới chính mình giao cho quý bà cho cốt sẽ bị cầm đến đốt thành như vậy bộ dáng. Hầu lão thái đây là đến chết đều không có thể vào thổ vì an a. Hầu nhất phát thân thủ phải đi lôi ở quý bà cốt tay. Lúc này hắn đã hoàn toàn quên chính mình cùng quý bà cốt nhân quỷ sai đường. Cũng vô tâm tư đi rối rắm trong tay như khối băng giống như khiến người cảm thấy lạnh lẽo độ ấm. Hắn cắn răng nói, ngươi thế nhưng biết nãi nãi là ngươi liên tục tìm bạn tốt. Ngươi thế nào còn có thể như vậy đối nàng cho cốt. Quý bà cốt, ngươi, là ngươi nãi nãi nhường ta làm như vậy, quý bà cốt tùy ý hầu nhất phát bắt lấy chính. Mình tay, cũng không phản bác, nhưng đầu yên lặng nhìn hắn, nói ra lời nói lại giống như thiên cân trụy giống nhau nện ở hầu nhất phát ngực. Hầu nhất phát trực tiếp liền choáng váng. Ngươi vừa rồi nói cái gì, quý bà cốt lần nữa còn nói một lần. Xác thực nói, phương diện này trừ bỏ hầu tỷ cho cốt ngoài. Còn có một người, là ai, hầu nhất phát nội tâm ẩn ẩn có cái nhân tuyển. Nhưng là hắn vẫn là không muốn đi tin tưởng. Này thật sự là rất bất khả tư nghị. Quý bà cốt thu lại mắt trầm giọng nói. Là Trịnh Di, hầu nhất phát buông lỏng ra quý bà cốt tay. Cả người lung lay một chút, lui về sau một bước, xem ra kém chút liền muốn ngã ở trên đất. Vân Ca Linh lúc này mở miệng hỏi nói. Trịnh Di trước khi chết đi tìm ngươi, đúng không? Quý bà cốt ừ một tiếng, nói, ôi, Trịnh Di là cái không tệ nữ nhân, ta hiện tại nói cái này tựa hồ cũng không nhiều lắm tác dụng. Ngươi hầu nhất phát này một đời chính là mệnh tốt, có hai nữ nhân như vậy cho ngươi, biết rõ là chịu chết việc còn muốn đi tiếp, trước khi chết người đều tìm được ta nơi này. Cầu ta giúp ngươi, hầu nhất phát cảm giác yết hầu khô ráp được đòi mạng. Trên mặt hắn đã tất cả đều là mồ hôi, cả người liền giống như quý bà cốt phẳng phất theo trong nước vớt đi ra. Y phục đều bị mồ hôi nhiễm ẩm, hầu nhất phát ngữ khí cứng ngắc nói. Này, điều đó không có khả năng, quý bà cốt ngươi đã sớm chết, mà Trịnh Di chính là này hai ngày mới chết, nàng thế nào ở trước khi chết tới tìm ngươi. Ngươi đang nói dối, ngươi không là còn sống không? Vậy ngươi thế nào còn có thể nhìn thấy ta? Ngươi này ngu xuẩn, quý bà cốt hừ hắn vẻ mặt, Hầu Nhất phát tay đều lạnh. Đúng vậy, quý bà cốt sinh trước liền không là người thường. Chết sau lại làm sao có thể là phổ thông quỷ. Chính mình đều có thể nhìn thấy nàng. Kia đổi thành Trịnh Di lại có vấn đề gì? Hầu Nhất phát nghĩ đến nơi đây. Bỗng nhiên phát hiện một vấn đề. Hắn mạnh ngẩng đầu lên đến. Trịnh Di làm sao có thể biết ngươi sự tình? Nàng cũng là muốn tìm Tiêu Tai Khu Khó đại sư cho nên mới tìm tới ngươi. Quý ba cốt lần này cũng là lắc đầu. Hầu tỷ là như thế này. Trịnh Di lại không là kia nàng, nếu như ta không nghĩ sai lời nói. Trịnh Di hẳn là theo hầu tỷ nơi đó biết đến. Nàng đại khái phát hiện hầu tỷ trước khi chết làm việc. Nhưng không có nói đi ra. Có lẽ hầu tỷ đều không nghĩ tới Trịnh Di sẽ biết cái này, quý ba cốt ẩn ẩn thở dài. Theo hầu lão thái nói chuyện nội dung cùng trong giọng nói có thể biết. Hầu lão thái là thật rất vui mừng này nghĩa nữ, mà Trịnh Di cũng đích xác xứng đôi của nàng vui mừng. Chính là hầu lão thái kia tính tình, nếu như dưới suối vàng có biết nhường nàng biết Trịnh Di cũng là vì Hầu Nhất phát mà chết. Đại khái hội tự trách được đòi mạng. Bất quá hầu lão thái cũng không có cơ hội này đã biết. Cho cốt bị lấy ra thực hiện, chết sau lại như thế nào an bình, liền cái chỉnh hồn đều không có. Lúc này sợ là cũng đã mất hồn mất vía. Quý ba cốt đem cho cốt trong gì đó cầm đứng lên. Là một cái gấp thành hình tam giác lá bùa. Lá bùa vừa mở ra, bên trong liền hắt vào một tầng bụi. Cái này bụi là màu đen, so cho cốt bùn còn muốn đen. Rõ ràng chỉ có như vậy một điểm, nhưng là đương lá bùa một mờ, kia cổ khó nghe, mang theo tanh hôi mùi vị liền xông vào mũi, thổi quét cả người chóp mũi, liền ngay cả Vân Ca Linh đều chịu không nổi này sợi thối vị. Che gấp cái mũi, mà Hầu Nhất phát bên kia, đừng nghe đến này mùi vị, dạ dày vừa lật, trực tiếp liền ngã ở góc tường chỗ đại phun đặc phun ra đứng lên. Giống như muốn đem hoàng đảm nước đều nhổ ra giống nhau. Cả người sắc mặt đều trắng đi xuống. Hầu Nhất phát khản thanh nói. Này, đây đều là thập yêu vị đạo. Quý ba cốt lắc lắc đầu nói. Người này tố chất liền cái tiểu cô nương đều so ra cái monster cái kia tiểu cô nương hiển nhiên. Nói chính là sắc mặt như thường. Chính là che bịt mũi tử Vân Ca Linh. Hầu Nhất phát tâm một nhét. Bị đổ được cho dù há mồm cũng không biết muốn nói cái gì đó nói. Quý ba cốt run lẩy bẩy lá bùa nói. Đây là dùng bọt nước thi, đem thi thể phao được phát nát, sau đó lao đi ra phơi khô dùng hỏa thiêu đi ra gì đó. Mùi vị là khó nghe chút, nhưng là tác dụng vẫn là rất đại, Hầu Nhất phát nghe được thật vất vả khôi phục điểm khí sắc chớp. Mắt lại trắng đi xuống. Lại là phao lại là phơi cuối cùng còn muốn dùng hỏa thiêu. Ngẫm lại cái kia hình ảnh, Hầu Nhất phát cảm giác vừa hòa dịu dạ dày lại ở càng không ngừng quấy bắt đầu chuyển động. Hắn do dự một chút hỏi, ngoặc kép chấm chấm, ai thi thể, nếu như quý ba cốt nói là dùng hầu lão thái cùng Trịnh Di lời nói. Hầu Nhất phát xác định vững chắc có thể trực tiếp liền ngất xỉu đi. Được rồi, ngươi sợ cái gì? Không là dùng hầu tỷ cùng Trịnh Di, ta còn chưa có như vậy tang tâm bệnh cuồng, quý ba cốt xem không đi qua hắn kia vẻ mặt. Bất mãn vẫy vẫy tay, Hầu Nhất phát lắp bắp nói, kia, đó là ai, quý ba cốt bình tĩnh nói, còn có thể có ai, ta chính mình, Vân Ca Linh kỳ thực không sai biệt lắm đoán được. Nhưng là được đến quý ba cốt đích xác nhận sao? Cũng không thể không cảm thán một câu giống như quý ba cốt đối chính mình như thế ác tuyệt. Làm được như thế bộ, có lẽ toàn quốc đều không vài người. Ngươi, Hầu Nhất phát lắp bắp tựa hồ càng nghiêm trọng. Đại khái cũng là không nghĩ tới có ai hội liền chết đều có thể đối chính mình thi thể như vậy ác. Cũng không đúng, ngươi không là chết sao? Thế nào còn có thể làm cái này, quả thực liền cùng còn sống không phân biệt. Phía trước còn thấy Trịnh Di, ở Hầu Nhất phát trong lòng, này quý ba cốt kia có một chút quỷ bộ dáng, quý ba cốt chậc một tiếng, ta sinh trước là làm cái gì, đừng cầm người thường cùng ta so, ngươi lợi hại như vậy. Thế nào còn có thể chết, Hầu Nhất phát bất mãn nhỏ giọng nói thầm một câu. đương lời này nói ra sau ý thức được phi thường đả thương người. Chạy nhanh kéo mở đề tài. Cho nên ngươi cầm lão thái thái cùng Trịnh Di cho cốt. Còn có này lá bùa có ích lợi gì? Ta là chết, nhưng không là lỗ tai điếc. Ngươi lời nói mới rồi ta có thể nghe được rõ ràng rành mạch. Quý ba cốt chừng mắt nhìn Hầu Nhất. Phát một mát, hừ một tiếng, Vân Ca Linh mở miệng hỏi nói. Quý ba cốt ngươi cũng là bị Chu Na hại chết sao? Hầu Nhất phát nghe được Vân Ca Linh lời này, liền nở nụ cười. Nàng là bà cốt, Chu Na chính là người thường. Nàng làm sao có thể làm hại chết, Hầu Nhất phát lời nói còn chưa nói hoàn. Đã bị quý bà cốt đoạt câu chuyện, thật là Chu Na hại chết ta. Bất quá không là nàng tự mình động tay, Hầu Nhất phát tâm lột bột một chút. Có chút hơi trầm xuống, nay trời biết sự tình thật sự là đã nhồi vào hắn đầu óc. Nhưng hắn có chút gánh vác không dừng, đổi làm người khác nói cho ngươi. Cùng ngươi cùng giường cộng gối thê tử hoặc là trượng phu kỳ thực mỗi ngày đều phải đòi hại chết. Ngươi, trừ bỏ cái này ngoài, nàng đã hại chết qua ngươi thân nhân, đại khái đổi làm bất luận cái gì một người ngươi thương. Nghe xong những lời này, đầu tiên chính là không tin, mới đến hoài nghi, quý ba cốt nhìn Hầu Nhất phát một mát, bất quá ta cũng coi như đến chính mình đại nạn buông xuống. Cho nên cũng không thế nào phản kháng, quý ba cốt thật là có chút năng lực. Bằng không cũng sẽ không có nhiều người như vậy mộ danh mà đến. Nàng đã sớm dự đoán được chính mình phải chết, cho nên Chu Na làm việc nàng chính là thuận cái ý tứ. Còn có thể Chu Na sinh tử bộ thượng thêm thượng một bút. Chu Na hiện đang nhìn giống như mọi chuyện hài lòng, nhưng nàng hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp hại chết nhân nghiệp chướng đều sẽ tính ở trên đầu nàng. Nàng chết còn phải ở Diêm La Vương trong tay qua qua dầu nấu khổ ni. Đời sau đầu thai đại khái cũng sẽ không có cái gì tốt nơi đi. Quý ba cốt cùng Vân Ca Linh đều rõ ràng loại này ám quy. Bất quá hiện tại cũng không tất yếu nói với Hầu Nhất phát lên là được. Mà quý ba cốt chính là đoán chắc cái này, cho nên mới không có phản kháng. Đương nhiên phản kháng là không có. Nhưng là một ít tay chân nàng vẫn là có làm, cũng không thể nhường Chu Na này một đời liền như vậy hài lòng qua đi xuống. Vân Ca Linh nhìn nàng trong tay lá bùa hỏi, này đồ vật chính là đối phó Chu Na đi. Quý ba cốt gật đầu nói, ta đem chính mình thi thể đều đốt, chẳng lẽ là bài trí? Hừ, nàng cho rằng phái người đến giết ta, ta liền không thể ra tay với nàng sao? Ngu xuẩn! Quý ba cốt bỗng nhiên chỉ vào Hầu Nhất phát nói. Xú tiểu tử, đi, đi phòng bếp cho ta cầm bật lửa đi ra, Hầu Nhất phát vẻ mặt mờ mịt. Lại không dám không nghe quý ba cốt lời nói. Chỉ có thể xám xịt đi phòng bếp lại đi ra, đem tìm được bật lửa đưa cho quý ba cốt. Sau đó ngượng ngùng hỏi. Quý ba cốt, ngươi đây là muốn làm chi? Quý ba cốt liếc mắt nhìn hắn, cũng không nói chuyện. Chính là ngón tay khấu làm thử hạ bật lửa, ở mơ tối bên trong có lóe ra tinh hỏa xuất hiện lại biến mất. Bật lửa bày biện thời gian dài như vậy còn có thể dùng. Đối với điểm này quý ba cốt vừa lòng gật gật đầu. Ngón tay một khu, liền đè lại bật lửa đầu, lấy ra lá bùa phóng tới giấy lên đến lửa tinh thượng. Không hơi chốc lát, kia hừng hực bốc cháy lên lửa rất nhanh liền đem lá bùa cho bao phủ đi qua. Quý ba cốt đem mau đốt hoàn lá bùa ném tới cho cốt trong bùn. Đợi lá bùa toàn bộ không có sao, liền phất phất tay, đem hai bên cho cốt bùn gầy đi lại, đem lá bùa đốt đi ra bụi cho vùi lấp đứng lên. Làm xong cái này còn chưa đủ, quý ba cốt lôi qua còn chưa có phản ứng tới được Hầu Nhất phát ngón tay. Hỏi cũng không hỏi, hướng bàn trà phía dưới rút một thanh hoa quả đao. Liên hoa ở Hầu Nhất phát chỉ bụng thượng, vài giọt huyết theo trên miệng vết thương tràn đầy đi ra rơi xuống đến cho cốt bùn chung. Hầu Nhất phát chớp mắt rút một hơi, vừa định chất vấn quý ba cốt đây là cái gì ý tứ thời điểm. Quý ba cốt mới từ từ cười nói, thành cái gì? Hầu Nhất phát đảm chiến mở miệng hỏi nói, ngươi thế nào như vậy xuân? Quý ba cốt vươn ra ngón tay liền chọc ở Hầu Nhất phát huyệt thái dương. Vừa tức lại bất đắc dĩ, ta dưới cái chú, liền rơi xuống chu na trên người. Nếu như nàng ra tay với ngươi lời nói, cái này đều sẽ trực tiếp gấp đôi báo ứng hồi trên người nàng. Quý bà cốt phung rơi hầu nhất phát tay. Lạnh cười rộ lên, lúc trước hầu tỷ tìm ta, nói ngươi có đại hung hoành chết chi tướng. Ta còn cố ý đi xem qua ngươi tướng mạo, trên người ngươi tất cả đều là sát khí, cũng không phải là một sớm một chiều có thể hình thành. Cũng không phải nửa khắc hơn khắc có thể giải quyết xong. Lúc đó ta mặc dù có biện pháp, nhưng là tại kia cái thời điểm, ta biết đến biện pháp căn bản không có cách nào khác dùng ra đến. Hơn nữa đối với ngươi hạ sát khí, nghĩ ngươi đột tử nhân thật sự là làm được rất ẩn nấp. Chúng ta bắt đầu còn đoán không được là ai, mà lúc ấy ngươi cách đột tử còn kém như vậy 7-8. Này, cuối cùng vẫn là hầu tỷ làm tệ nhất quyết định. Nàng nói chính mình sống bát hơn 10 năm, cũng sống đủ, chết cũng không đáng tiếc. Ngươi còn trẻ, ngươi có lão bà có hai tử, hầu gia còn cần ngươi, ngươi không thể chết được. Hôm đó ban đêm nàng liền nhường ta làm pháp, giúp ngươi ngăn cản lúc này đây đột tử. Quý bà cốt nhìn trên bàn trà cho cốt bùn xuất thần. Nàng nói tiếp, lần đầu tiên đột tử ngươi là né đi qua, bất quá chu na lại làm khác tay chân. Ngươi còn nhớ rõ ở hầu tỷ chết sau không lâu, bên cạnh ngươi xuất hiện nữ quỷ sao? Hầu nhất phát mặt mũi kinh ngạc, kia sẽ không là, đó là hầu tỷ, nàng ở lấy hồn nuôi ngươi, giúp ngươi chặn sát. Quý bà cốt nói tới đây, nhìn hầu nhất phát ánh mắt liền càng thêm lãnh liệt, nếu không là hầu nhất phát này ngu xuẩn thức nhân không rõ. Làm sao bị nhân dưới ác độc như vậy thuật pháp, biến thành cuối cùng liền hầu lão thái đều bồi táng. Ta không biết, ta lúc đó rất sợ hãi. Ta cho rằng nàng là tới hại ta, hầu nhất phát trong lúc nhất thời có chút hỗn loạn. Hắn gãi gãi đầu mạnh ngẩng đầu lên đến. Kia lão thái thái mặt sau làm sao có thể biến mất? Nàng có phải hay không? Có phải hay không đã? Hầu nhất phát rất muốn hỏi hầu lão thái có phải hay không đi chuyển thế? Đầu thai, nhưng là nhìn quý bà cốt ngưng trọng lại lạnh lùng mặt. Hắn biết có lẽ kết cục cũng không có như vậy tốt đẹp. Quý bà cốt buồn bã nói, lúc trước ngươi sinh ý tần lâm phá sản, có cái bằng hữu giới thiệu ngươi tìm đến ta. Cái kia bằng hữu là ta xử kế kêu đi, vì chính là nhường ngươi chủ động tới tìm ta. Lúc đó hầu tỷ chết thời điểm đã nói, hy vọng ta có thể bảo vệ ngươi, vì hoàn thành tâm nguyện của nàng. Ta nhường ngươi đem của nàng cho cốt giao cho ta, khi đó nàng sẽ xuất hiện, cũng là bởi vì ta làm pháp, bất quá này cũng bái hành lễ. Giá cả rất cao, hầu tỷ nàng, hồn phách biến mất khi liền thật là biến mất, không phải đi chuyển thế đầu thai, mà là mất hồn mất vía. Hầu nhất phát kinh ngạc lăng lăng, cả người đều choáng váng. Ta tuổi tác lớn, lực bất tòng tâm, chỉ có thể dùng các loại biện pháp treo trụ mạng của ngươi. Chu Na ý thức được ta tồn tại, liền phái nhân đi lại tìm ta. Về phần tìm được quý bà cốt sau bọn họ đều làm cái gì, Vân Ca Linh cùng hầu nhất phát đều có thể nghĩ đến. Quý bà cốt nói tiếp, ta chết sau ngươi đi lại một lần, lúc đó ta còn cố ý hiện thân, nhưng là không nghĩ tới ngươi như vậy xuẩn, ta nói đều còn chưa nói, ngươi liền sợ tới mức chạy trối chết. Quý bà cốt giảng đến nơi đây, lại đưa tay ra chỉ chọc hướng về phía hầu nhất phát thắt lưng. Hầu nhất phát cũng không dám phản kháng, chỉ có thể thẳng lăng lăng chịu. Hầu nhất phát cảm giác chính mình còn rất ủy khuất, hắn chính là cái người thường lần đầu tiên nhìn thấy quỷ, không phải được sợ tới mức đòi mạng sao? Khi đó nhìn đến quý bà cốt, hầu nhất phát đều cảm thấy chính mình muốn máu đảo lưu, trái tim nhảy ra ngoài. Hơn nữa hầu lão thái cùng quý bà cốt cái gì đều không nói với tự mình. Hắn khi đó đem sở có chuyện manh mối đều phóng tới quý bà cốt trên người. Kia còn tưởng đến khác, chỉ nghĩ đến quý bà cốt có phải hay không hóa thành lệ quỷ tìm chính mình báo thù đến. Quý bà cốt tức giận nhìn như vậy vô dụng hầu nhất phát. Tiếp tục nói, ta vốn đang nghĩ nói cho này hỗn tiểu tử nhiều chú ý một chút bên người nhân, nhất là Chu Na, nhưng là không nghĩ tới này hỗn tiểu tử đến một lần dọa chạy sau liền liên tục tránh được nơi này. không có đã tới. Sau này ta nghĩ, được, này hỗn tiểu tử là trốn bất quá này một kiếp. Ta thực xin lỗi hầu tỷ, chỉ có thể giúp nàng đến nơi đây. Không nghĩ tới a, này số tiểu tử quý nhân nhiều lắm, nhiều người như vậy che chở hắn. Bây giờ còn gặp gỡ tiểu cô nương ngươi, quý bà cốt nhìn Vân Ca Linh một mắt. Nếu như hôm nay không là Vân Ca Linh, sợ là Hầu Nhất Phát căn bản là sẽ không đến nhà nàng bên này. Nếu như Hầu Nhất Phát không đến, nàng liền lấy không đến Hầu Nhất Phát huyết, cũng liền không thể đem báo ứng ứng ở Chu Na trên người. Cái này đều cũng có nhân quả tuần hoàn, quý bà cốt nói, Chu Na biết ta bản sự, nàng không dám mạo hiểm, cho dù ta đã chết, mà này nàng nhìn xem rất rõ ràng, nàng phi thường thông minh, tìm cái có chút bản sự tiểu ca đến giúp nàng, đem ta trấn áp ở này mảnh địa phương. Nếu như các ngươi ở chỉ hai ngày đi lại, ta khả năng cũng thủ không xong này hồn, vây khốn quý bà cốt chính là nhất thời. Chu Na không xác định Hầu Nhất Phát có phải hay không tiếp tục đến bên này lão đường đến. Nếu như hắn đến nói sẽ gặp được quý bà cốt, như vậy Chu Na làm qua sở có chuyện Hầu Nhất Phát đều sẽ biết. Hết thảy đều muốn kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Vì thế, Chu Na nhường tìm đến tiểu ca làm cái trận pháp, đường đem quý bà cốt vây đủ nhiều ít ngày. Quý bà cốt quỷ thân lực lượng sẽ bị càng ngày càng yếu. Cuối cùng tại đây dương gian giới biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chu Na cho rằng tìm nhân giúp nàng, nàng là có thể vô tư, cũng là không nghĩ tới Trịnh Di khi đó liền chú ý tới của nàng động tác, quý bà cốt ghét bỏ nhìn. Hầu Nhất Phát một mắt, Trịnh Di tới tìm ta, so người này số tiểu tử dũng cảm nhiều, thấy ta cũng không sợ hãi, còn thường xuyên có rảnh liền mướn người đến giúp ta ra quét dọn vệ sinh. Chính là cái kia người hầu xuẩn điểm, cũng không hiểu được mang chút hoa quả cùng hoa tươi đi lại cho ta tế một chút Phật đàn, quên đi. Hiện tại không phải nói cái này thời điểm Money Trịnh Di lúc đó tìm ta mục đích cùng hầu tỷ giống nhau, vì bảo trụ mạng của ngươi, nàng hỏi ta thế nào tài năng cứu ngươi, ta nói cho nàng, quý bà cốt cong xuống thắt lưng. Đem những thứ kia cho cốt bùn đều quấy vào vừa rồi gốm sứ lọ chung. Bên quấy bên nói, này biện pháp cũng là ta phía trước nói, có thể cứu mạng của ngươi, nhưng là thực thi đứng lên lại phi thường khó, bởi vì này trong đó còn liên lụy một ít tương đối khó thực hiện điều kiện. Này chính là muốn ngươi thân nhân cùng người yêu cho cốt còn có trong lòng huyết Trịnh Di chủ. Động thay ngươi chặn sát, nàng vốn liền không nghĩ tới muốn sống sót, trước khi chết còn ký hợp đồng, nhưng luật sư đem của nàng sinh hậu sự đều cho làm. Sau đó đem cho cốt mang đến nơi đây cho ta. Về phần nàng nữ nhi, nàng cũng không nghĩ tới nhường ngươi nuôi. Nàng có cái bạn tốt, hiện tại ở nước ngoài. Sinh trước liền liên hệ tốt lắm. Chờ nàng chết sau, liền nhường luật sư đem hài tử giao cho này vị bằng hữu mang xuất ngoại, Hầu Nhất Phát đã nói. Không ra lời, khóc được mặt mũi đều là nước mắt, giống cái tiểu hài tử dường như. Hắn bụng mặt, thì thao lẩm bẩm, ta không là nhân, ngươi nói đúng, ta chính là lại ngốc lại xuẩn, nhận giặc làm cha, đối ta tốt nhân ta thấy không rõ, còn tổn thương bọn họ, muốn hại ta nhân, ta lại nâng a luyến tiếc nàng chịu một điểm khổ, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ta như vậy hỗn đản, ta không là nhân a. Lão thái thái cùng Trịnh Di thế nào như vậy ngốc, ta chết không luyến tiếc a. Ô ô, hiện tại khóc sướt mướt có ích lợi gì? Quý bà cốt cười nhạo nói, còn có ngươi đừng tưởng rằng Trịnh Di là yêu ngươi mới vì ngươi chết. Nhân kia là vì lão thái thái dưỡng dục tri ân, lão thái thái cầm mệnh che chở ngươi. Không nghĩ ngươi chết, nàng liền giúp lão thái thái hoàn thành này sắp chết tâm nguyện, Hầu Nhất Phát cứng lại. Nhất thời cũng đã quên tiếp tục khóc thút thít. Hết chương.